Nhưng nếu là người mà ngay cả Từ Thanh Trần cũng chú ý tới, Mạc Tu Nghiêu đương nhiên cũng sẽ không qua loa. Trầm mặc suy nghĩ một chút, Mạc Tu Nghiêu cau mày nói, chúng ta cũng đã phái người đi Đại Sở Tây Lăng, thậm chí là Nam Chiếu điều tra. Căn bản không có tra ra nửa chuyện liên quan đến Nhậm Kỳ Ninh này, như thể hắn từ trên trời rơi xuống. Hắn có lòng tin có thể cứu được Mộ Dung gia như thế, trong tay đương nhiên có thế lực không nhỏ, làm sao lại tra không được. Diệp Ly trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, nếu như không phải chúng ta tra không cặn kẽ, thì chính là hắn căn bản không có trên địa bàn chúng ta đã điều tra. Mạc Tu Nghiêu ngẩn ra, không có ở Đại Sở và Tây Lăng, có khi nào là Bắc Nhung? Không đúng, người Bắc Nhung vốn bài ngoại, bài xích người ngoại quốc. Hơn nữa người Trung Nguyên cũng cực kỳ khó sống sót ở quan ngoại. Trong phòng chốc lát yên lặng, ba người liếc nhau một cái chăm miệng một lời nói, Đông Bắc. Đông Bắc Đại Sở cùng những nơi biên cảnh khác đều bị coi là đất Man Di, người Trung Nguyên gọi là Bắc Cảnh. Vốn nơi đó tụ tập không ít bộ lạc nhỏ, tự mình đánh tới đánh lui, Đại Sở không có hứng thú đi quản mà Bắc Nhung lại là không có năng lực đi quản. Địa thế Bắc Cảnh không phải là vùng đại thảo nguyên bằng phẳng như Bắc Nhung, mà là núi rừng trùng điệp. Kể từ khi Định Vương phủ ly khai Đại Sở, mấy năm này các man tộc, tộc Man Di ở Bắc Cảnh tựa hồ dần dần thống nhất, hơn nữa còn bắt đầu từng bước xâm chiếm biên cảnh Đại Sở. Nếu là trước đây Mạc Tu Nghiêu đã sớm theo dõi bên kia, nhưng kể từ khi cùng Đại Sở ân đoạn nghĩa tuyệt, lực chú ý của Mạc Tu Nghiêu đương nhiên là ở Tây Bắc và các quốc gia quanh biên cảnh. Đại Sở như thế nào hắn không quản, cũng không nguyện xen vào, đi thăm dò. Mạc Tu Nghiêu trầm giọng nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Chỗ tối có người đáp một tiếng. Sắc mặt Mạc Tu Nghiêu âm trầm, nếu Nhậm Kỳ Ninh dám dẫn man tộc nhập quan, bản vương muốn họ Lâm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Vô luận Mạc Tu Nghiêu có ý kiến gì với Đại Sở đi nữa, thậm chí hiện tại Đại Sở lập tức thay đổi triều đại, cũng không liên quan tới hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là thay đổi triều đại phải là người Trung Nguyên. Hết đời này đến đời khác, giáo dục làm cho người Trung Nguyên bọn họ bài xích dị tộc phương Bắc từ trong xương. Có câu nói tộc bất đồng, kỳ tâm tất dị, nguyên bản là phi ngã tộc loại kỳ tâm tất dị không cùng một dân tộc, sẽ có dị tâm. Đều là người Trung Nguyên, đối với dân chúng ai làm hoàng đế cũng đều có thể cao hứng sống cuộc sống của mình. Nhưng nếu là dị tộc vậy thì hoàn toàn khác đấy. Diệp Ly vỗ nhẹ cánh tay Mạc Tu Nghiêu, sắc mặt Mạc Tu Nghiêu âm trầm lúc này mới dần dần hòa hoãn xuống. Nhìn Từ Thanh Trần áy náy cười một tiếng nói, bản vương thất thố rồi, Từ huynh chớ trách. Từ Thanh Trần cười nhạt nói, vương gia nói quá lời, tại hạ cũng không vui vẻ gì. Từ Thanh Trần từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính thống, so với Mạc Tu Nghiêu càng thêm bài xích dị tộc. Cho nên Từ gia cũng không cùng dị tộc kết thân, cho dù là tương giao với công chúa An Khê, nhưng thời điểm nên động thủ Từ Thanh Trần cũng chưa từng có nửa khắc chần chờ. Chuyện này, có nên báo cho Đại Sở hay không? Từ Thanh Trần nhìn Mạc Tu Nghiêu có chút chần chờ hỏi. Mạc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói, phái người đi nói cho Mạc Cảnh Kỳ ngu ngốc kia một tiếng, hắn có tin hay không không phải chuyện của bản vương. Từ Thanh Trần gật đầu đáp ứng, nếu Nhậm công tử đã có lòng tin như thế, Từ Mộ cũng muốn nhìn xem hắn có thể làm gì. Người đâu, báo cho Thế tử Trấn Nam Vương cùng Lăng các chủ, ngày mai động thủ. Từ Thanh Trần nở nụ cười lạnh bút, thuộc hạ tuân lệnh. Một khi chân chính muốn động thủ, hành động đương nhiên là cực nhanh. Trấn Nam Vương dùng một tờ ý chỉ niêm phong trực tiếp đem toàn bộ cửa hàng của Mộ Dung gia ở Tây Lăng niêm phong hết. Vốn Trấn Nam Vương sẽ không đồng ý. Cứ như vậy kinh tế dân sinh của Tây Lăng không thể tránh khỏi chấn động cực lớn. Nhưng công tử Thanh Trần lại cười chân thành nói, vậy vương gia định chờ đến khi Nhậm Kỳ Ninh tẩu tán toàn bộ gia sản Mộ Dung gia rồi mới động thủ sao? Trấn Nam Vương cũng không khỏi không dao động trước đề nghị động thủ của công tử Thanh Trần. Nếu như Nhậm Kỳ Ninh thật sự là hậu duệ tiền triều, có cửu oán với Nhậm Kỳ Ninh không chỉ có Đại Sở hay Định Vương phủ đâu. Ban đầu tiền triều diệt vong, Tây Lăng cũng đâm một cước rất lớn đấy. Từ Thanh Trần, ngoài cửa Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Hùng và Mộ Dung gia chủ nhìn trước mắt nam tử phiêu giật xuất trần như tiên, trong mắt như muốn nứt ra. Mộ Dung Minh Nghiên lại càng nước mắt trào ra, ánh mắt cực kỳ u oán. Từ Thanh Trần nở nụ cười ôn văn nhĩ nhã, nhìn mọi người trước mắt hữu lễ chắp tay nói, Mộ Dung tiền bối, Mộ Dung gia chủ, Nhậm công tử. Sắc mặt Nhậm Kỳ Ninh tối tăm, mấy ngày nay hắn âm thầm an bài nhiều như vậy, nhưng lại không nghĩ tới động tác của Từ Thanh Trần lại nhanh như vậy. Nhìn lại bên cạnh Từ Thanh Trần là Trấn Nam Vương và Lăng Thiết Hàn, cười nói, công tử Thanh Trần quả nhiên là người phi phàm, nghe nói Lăng các chủ và Trấn Nam Vương hơi có chút ân oán, không nghĩ tới hôm nay lại cũng có thể đứng chung một chỗ, nói vậy, cũng là công lao của công tử. Từ Thanh Trần lại cười nói, thiên hạ rộn ràng là vì lợi, thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi mà thôi, khiến Nhậm công tử chê cười rồi. Từ Thanh Trần nói hết sức dứt khoát dễ hiểu, bọn họ chính là coi trọng gia tài bạc vạn của Mộ Dung thế gia đấy, ngươi có ý kiến gì sao? Mộ Dung gia chủ bước lên trước một bước, chỉ vào Từ Thanh Trần lạnh lùng nói, công tử Thanh Trần, Mộ Dung gia ta tự thấy đối với ngươi không tệ, ngươi làm việc như thế không sợ bị quả báo hay sao? Từ Thanh Trần bất đắc dĩ thở dài nói, xin Mộ Dung gia chủ thông cảm, tại hạ cùng Định Vương phủ mặc dù giao tình thâm hậu nhưng cũng quả quyết không có đạo lý bán mình vì Định Vương phủ, nhưng nếu vì vậy mà khiến cho Tây Bắc lâm vào khốn cảnh, cũng không phải điều mà tại hạ muốn. Bất đắc dĩ mới vậy, Mộ Dung gia chủ nhất định có thể hiểu được. Mộ Dung gia chủ tức đến bộ ngực không ngừng phập phồng, như thể sắp hộc máu đến nơi. Bên cạnh Lăng Thiết Hàn và Lôi Đằng Phong cũng là không nhịn được cúi đầu buồn cười. Bọn họ đều biết tiền căn hậu quả, lời nói của Từ Thanh Trần nhã nhặn êm tai, nhưng Lăng Thiết Hàn và Lôi Đằng Phong nghe vào trong tai chính là, gia không muốn cưới cháu gái ngươi, ngươi lại bất luận phải trái ép gia cưới. Gia không lập gia đình ngươi muốn chặt đứt đường làm ăn của Tây Bắc, không có biện pháp, gia chỉ có thể tiêu diệt Mộ Dung gia ngươi đấy.